Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 351, toàn quyền phụ trách. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hao 01267 đề cử nguyệt phiếu 5 giờ rưỡi chiều. Lâm Kiệt đi tới trường y khoa lầu làm việc, đến lúc Trần Thạch và hắn cùng nhau đi bộ bữa ăn tối địa điểm tụ họp. Ở vào Đại học Tân Hải trong trường một gian nhà ăn. Thu Lâm Các, Trần Thạch có chút hưng phấn nói. Lâm Kiệt, cái này hai ngày ta bận bịu cái đó khóa đề bộ môn sự việc. Ngày hôm nay cuối cùng là đã xong tương quan chương trình. Tất cả công tác có thể bắt đầu áp dụng. Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói. Vậy chúng ta liền sớm một chút hẹn thời gian. Cầm nhân viên tương quan triệu tập lại. Cầm sự việc nói đơn giản nói một chút, liền tay chuẩn bị lần đầu tiên giải phẫu đi. Trần Thạch suy tư nói, cũng không cần gấp như vậy. Lão Đào bên kia còn cần an bài phòng làm việc, phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, đại khái còn cần 2-3 ngày chuẩn bị thời gian. Hơn nữa, ngươi yêu cầu một ít dụng cụ, vậy còn không có toàn bộ thích hợp, ngươi mới vừa vào học. Còn cần bận rộn một ít vặt vãnh sự việc. Chúng ta trước tạm định ở thứ 5 mở cuộc hội ý đi. Xác định họp thời gian sau đó, Trần Thạch bỗng nhiên cười híp mắt hỏi. Ai, Lâm Kiệt, chúng ta nói lần trước, ngươi thay ta lên giờ học chuyện, chuẩn bị như thế nào? Lâm Kiệt trong lòng chính là căng thẳng, có chút không tự tin nói. Mạnh mẽ đi, đối với này chuyện. Lâm Kiệt trong lòng có một ít ý tưởng, cũng làm rất nhiều hơn chuẩn bị, nhưng lần đầu tiên làm lão sư, vẫn là làm một đám thạc sĩ sinh, tiến sĩ sanh lão sư, khó tránh khỏi sẽ lòng tin không đủ, sinh lòng thấp thỏm, hắn không khỏi oán hận nói, ngươi làm sao chiêu như thế nhiều học sinh à, nhiều người như vậy, ngươi đào tạo tới đây sao, và dạy sinh viên như nhau mở lớn giờ học đào tạo. Đây không phải là chế nãi bọn họ tiền đồ sao? Trần Thạch thở dài một cái, cũng có chút bất đắc dĩ nói, ngươi lấy là ta muốn chiêu làm sao học thêm sinh à? Ta là không có biện pháp, trường học viện hệ đều có kế hoạch, phía trên đè, không muốn chiêu cũng không được. Nói thật nói cho ngươi, ta cái này còn coi như là phụ trách, trừ giờ học ra. Ta mỗi một tháng cũng chí ít sẽ cùng mỗi một tên học sinh nói một lần. Chỉ điểm một chút bọn họ học nghiệp, không giống một ít đạo sư, liền đem học sinh làm giá rẻ sức lao động, cho mình làm khóa đề. Căn bản không dạy bọn họ bất kỳ vật gì, như thế chịu trách nhiệm ngươi. Bây giờ còn không cầm bọn họ toàn ném cho ta. Lâm Kiệt ngữ hàm giọng mỉa mai, Trần Thạch ha ha cười một tiếng. Nói, ngươi đây là có thể người làm phiền mà. Còn có một loại giải thích kêu. Trường học tương dài, hắn có chút cảm khái nói. Nói ra thật xấu hổ. Ta còn thật không biết nên dạy ngươi một ít gì. Tựa hồ ta biết, ngươi cũng biết. Ta không biết không biết. Ngươi cũng sẽ, có lẽ, ngươi đang dạy những người này đồng thời. Có thể hiểu đến tự thân chưa đủ. Tiếp đó bổ toàn mình kiến thức điểm, Lâm Kiệt cắt một tiếng, lắc đầu nói, người mục đích chính là muốn trộm lười, còn có thể tìm ra tốt như vậy mượn cớ, ta coi như là phục, ta thế nào lại là cái loại đó không chịu trách nhiệm người. Trần Thạch giả vờ giận nói, chờ ngươi dạy lên mấy đoạn giờ học, ngươi liền sẽ hiểu ta dụng tâm lương khổ, một chuyện, ngươi biết làm. Nếu như có thể cầm nó nói ra, ngươi thì biết càng sâu một chút rõ ràng. Nếu như ngươi muốn giáo hội người khác, đối với chuyện này, ngươi phải hiểu đặc biệt thấu triệt mới có thể. Dạy người khác, chính là một cái củng cố sở học mình. Càng sâu chi tiết chỉ nhớ quá trình. Một điểm này, ngươi sẽ cảm nhận được. Đúng rồi, lại nói cho một chuyện. Trần Thạch may mắn tay vui nổi nói. Ta lại thêm 3 tên học bổ túc thanh niên bác sĩ. Vậy thuộc về ngươi quản. Lâm Kiệt cũng có chút không để ý tới rõ ràng. La ầm lên, ngươi không muốn thật là quá đáng ha ha. Học bổ túc bác sĩ, ngươi không nên mang bọn họ ở chi nhánh bệnh viện tiến hành hiện trường ca bệnh hướng dẫn sao? Làm sao vậy, ném cho ta? Hắn chế nhạo nói, ngươi mới vừa rồi còn nói mình không phải là không chịu trách nhiệm người đâu. Nhanh như vậy liền quên. Trần Thạch ngang Lâm Kiệt một mắt, nói, bọn họ chính là vì ngươi tới. Không ném ngươi ném cho ai à? Cái này ba danh y sinh, một cái là bệnh viện lợi dân viện trưởng lão Phương nữ nhi, thực tập bác sĩ, một người là Phan hiệu trưởng giới thiệu tới, nằm viện bác sĩ, còn có một người là Đại học Kinh Thành Điền Trí Viễn giáo sư chất tử. Cái này càng lợi hại hơn, là bác sĩ chính sinh, mặc dù giới thiệu bọn họ người tới, nói rất là kín đáo. Nói là để cho ta chỉ điểm một hai, nhưng ta trong lòng theo rõ như kiếng, bọn họ có thể không phải là vì ta tới, là hướng về phía ngươi tới, cho nên ta chỉ có thể cầm bọn họ ném cho ngươi. Lâm Kiệt tạm thời có chút im lặng, nhưng vậy không làm sao để ý. Đối với hắn mà nói, dù sao đã chuẩn bị muốn đuổi 20 con dê, lại hơn đuổi 3 con dê vậy không có vấn đề. Trần Thạch vỗ một cái Lâm Kiệt bả vai, cười nói, đây cũng là một cái rất cơ hội tốt à, bệnh viện An Lâm cần không thiếu có tài hoa có năng lực. Bác sĩ, người đang dạy bọn họ trong quá trình, cảm giác cái nào có thể chú trọng đào tạo, liền thích hợp nghiêng một chút, chiếu cố một chút, đến lúc đó, mời bọn họ đi bệnh viện An Lâm công tác, chính là nước chảy thành sông chuyện. Lâm Kiệt chính là một mặt cười khổ, có chút não nói, Trần lão đầu, ngươi không muốn đoán biết giả bộ hồ đồ. Bệnh viện An Lâm cần nhất là chống đỡ nổi một cái phòng nồng cốt bác sĩ, cũng không phải là còn cần đào tạo bán thành phẩm. Chờ ta cầm bọn họ bồi dưỡng ra, mấy năm mười mấy năm liền đi qua, có lẽ khi đó đã đem ta cho mệt chết đi được. Lời nói bây giờ. Hai người liền đi tới Thu Lâm Các, đi vào một gian phòng riêng. Bọn họ vừa tiến vào phòng riêng, đã sớm chờ ở phòng riêng mọi người, liền đứng dậy tiến lên đón, rối rít cung kính hướng Trần Thạch hỏi thăm sức khỏe. Lâm Kiệt vậy bị nhiệt tình hoan nghênh, hắn từng cái mỉm cười trả lời, tận lực không để cho mình lộ vẻ được thanh cao cao ngạo không hợp quần. Lâm Kiệt cố ý chú ý tới Dư Cảnh Thắng, đây chính là Trần Thạch chỉ đích danh phải dẫn nhập khóa đề bộ môn. Hắn đã biết, người này là thạc bác liền đọc, năm nay năm thứ tư, còn có một năm liền tốt nghiệp. Hắn chú ý tới Dư Cảnh Thắng và Trần Thạch, còn có mình sau khi chào hỏi, liền lui về phía sau đứng ở một bên, cầm lên một bản y học tiếng Anh chuyên khan nhìn. Gặp hắn biểu hiện như thế, Lâm Kiệt trong lòng phán định, không phải thật mê mệt y học, chính là ở làm ra vẻ. Gọi hàn huyên sau này, Trần Thạch đầu tiên tại chủ tọa ngồi xuống, sau đó một chỉ mình tay trái chỗ ngồi, nói, Lâm Kiệt, ngươi ngồi ở đây đi. Lâm Kiệt cũng không có thối thoát, trực tiếp kề bên Trần Thạch ngồi xuống. Chờ tất cả mọi người ngồi vào chỗ của mình sau đó, Trần Thạch cố ý hướng Lâm Kiệt giới thiệu ba tên học bổ túc bác sĩ. Phương Lương công nữ nhi Phương Hàm Nhị, tướng mạo vui vẻ, thân hình thon nhỏ. Phan hiệu trưởng giới thiệu tới Tiêu Cương Hào, là một cái mặt mũi tục tằng hán tử, đóng vai Trương Phi, hơi một trang điểm là được. Điền Trí Viễn giáo sư chất tử Điền Hạng Vũ, tóc húi cua mặt vuông, lỗ mũi hơi có chút đổ. Và ba người biết sau này, Lâm Kiệt lại một vừa thấy hướng đang ngồi mọi người. Hắn phát hiện đại đa số người trong đầu là không có nửa điểm ấn tượng, tên chữ và mặt mũi có thể đối được. Chỉ có Thạch Cảnh Sơn, Nhan Bắc Thần, Dư Cảnh Thắng, Tống Lập Thành, Lô Hiểu Du chờ le que mấy người. Trần Thạch Thanh ho khan một tiếng, nói, Lâm Kiệt các người cũng rất quen thuộc. Hắn mới học, thông qua một lần kia thu nhận học sinh khảo hạch, các người cũng coi là dòm ngó được một ban. ta có thể thẳng thắn nói cho ngươi. Đối với Lâm Kiệt y thuật, ta ở một phương diện khác cũng là tự than thở phất như. Cái này một học kỳ chương trình học, ta làm một cái điều chỉnh rất lớn. Các ngươi tất cả mọi người chuyên nghiệp chương trình học, đều do Lâm Kiệt toàn quyền phụ trách, liên quan tới phương diện y học nghi vấn. Các ngươi vậy hướng Lâm Kiệt hỏi, hắn không có thể giải đáp. Trần Thạch mặt dày nói, các ngươi lại tới hướng ta hỏi, ta ý nghĩa, các ngươi cũng hiểu chưa? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-ai-gạch-nối-psau-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.